Kế hoạch kem dưỡng ẩm của giáo sư Hứa Vân là dự án mà cả công ty đã cùng chuẩn bị và lập kế hoạch trong vài tháng qua. Nội dung kế hoạch là tìm cách thuyết phục giáo sư Hứa Vân cấp phép cho một chất hóa học thần kỳ, rồi sử dụng chất này để sản xuất sản phẩm kem dưỡng ẩm mang tính cách mạng, lấy đó làm sản phẩm đầu tiên của thương hiệu Giai, một bước đảo lộn thị trường mỹ phẩm. Trong mấy tháng qua, mọi người đều bận rộn vì điều này, nhiều công việc chuẩn bị trước đều dựa trên kế hoạch này. Mọi người đều tin rằng, một khi có được quyền cấp phép của giáo sư Hứa Vân, thì loại kem dưỡng ẩm mới này chắc chắn sẽ bán chạy trên toàn cầu, độc chiếm thị trường dưỡng ẩm là chuyện sớm muộn. Nhưng Triệu Anh Quân lại nhẹ nhàng nói bỏ, mà không nói lý do cụ thể, thật khó chấp nhận cho tất cả. Tuy nhiên, công ty MX là công ty tư nhân do Triệu Anh Quân sáng lập, cô có quyền quyết định, mọi người cũng chỉ dám tức giận trong lòng. Chỉ có trưởng nhóm thị trường, vốn thẳng thắn, cộng thêm là người đồng sáng lập công ty, mới dám nhảy lên phản đối Triệu Anh Quân. Không có chất hóa học thần kỳ của giáo sư Hứa Vân, chúng ta lấy gì để cạnh tranh với người khác? Chỉ dựa vào con mèo Rai dễ thương đó sao? Vậy thì chuyển sang làm công ty đồ chơi còn hơn. Trưởng nhóm thị trường đập bàn, tức giận nói. Nhưng có thể thấy, anh ta cũng vì lợi ích của công ty, không có ác ý. Mọi người đều gật gù đồng ý, cảm thấy anh ta nói rất có lý. Ba phó tổng cũng mỉm cười ủng hộ, Triệu tổng, hay là... Suy nghĩ lại, nếu giáo sư Hứa Vân thấy giá thấp, chúng ta có thể tăng thêm mài chắc chắn sẽ thu lại được. Đúng vậy. Chỉ cần có được quyền cấp phép của giáo sư Hứa Vân là chúng ta có thể độc chiếm thị trường kem dưỡng ẩm toàn cầu. Lợi ích lớn như vậy nên cố gắng thử chứ. Trong chốc lát, Triệu Anh Quân như trở thành mục tiêu chỉ trích của mọi người. Tất cả đều đứng về phía đối lập với cô ấy, trừ Lâm Huyền. Lúc này Lâm Huyền cúi đầu, nhìn vào sổ tay trước mặt. Lý do bỏ kế hoạch của giáo sư Hứa Vân, chỉ có hắn và Triệu Anh Quân biết rõ. Các bạn đang nghe truyện Thiên Tài Câu Lạc Bộ của tác giả Thành Thành Giữ Thiền tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 57, Con dấu 1. Giáo sư Hứa Vân đã nói rõ, tuyệt đối không bán chất hóa học này. Nhưng, nghe lại tên giáo sư Hứa Vân, quả thực đã cung cấp cho kế hoạch viết lại tương lai của Lâm Huyền một hướng đi mới. Lâm Huyền xoay bút trong tay, nhớ lại người đàn ông nghiêm túc nhưng có phần lôi thôi. Cha mẹ giáo sư Hứa Vân đã mất, vợ chết vì tắc mạch nước ối, con gái duy nhất, bị ngã trở thành người thực vật nằm viện chờ chết. Để có thể gửi con gái vào trạng thái đông lạnh chờ được chữa trị trong tương lai, ông lao vào nghiên cứu buồng đông lạnh một mình, dù bị mọi người xa lánh, trở thành trò cười của các học giả cũng không từ bỏ. Nhiều năm qua, chỉ có Sở Sơn Hà âm thầm tài trợ cho ông nghiên cứu. Có lẽ, tôi có thể giúp giáo sư Hứa Vân. Lâm Huyền nheo mắt. Có thể hắn là người duy nhất trên thế giới này có thể giúp giáo sư Hứa Vân. Thế giới tương lai sau 600 năm, có lẽ buồng đông lạnh vẫn chưa được phát triển thành công, nhưng liệu có đột phá nào về lý thuyết cơ bản không? Nếu có thể khiến giáo sư Hứa Vân đạt được thành tựu, trở thành người tiên phong trong nghiên cứu đông lạnh, để công nghệ đông lạnh phát triển sớm hơn vài trăm năm, thì không chỉ con gái giáo sư có cơ hội tỉnh lại, mà còn làm cho công nghệ trong giấc mơ có bước tiến vượt bậc, thế giới thay đổi lớn. Xác nhận hai giả thuyết trước đó. 1. Thế giới trong giấc mơ chính là thế giới tương lai thực sự sau 600 năm. 2. Hiệu ứng cánh bướm thời gian tồn tại, hắn có thể thay đổi hiện tại, viết lại tương lai sau 600 năm. Một mũi tên trúng ba đích. Bốp. Triệu Anh Quân đập mạnh tập tài liệu xuống bàn, cả phòng im phăng phắc. Chuyện này không cần thảo luận thêm. Cô đứng dậy, nếu nói rằng thương hiệu Giai chỉ có một loại kem dưỡng ẩm để cạnh tranh, thì thương hiệu này không làm cũng được. Trong tương lai, chúng ta sẽ làm một thương hiệu mỹ phẩm toàn diện, chứ không chỉ là một sản phẩm dưỡng ẩm. Giáo sư Hứa Vân có thể giúp chúng ta một lần, liệu có thể giúp chúng ta lần thứ hai không? Muốn thành công cần phải dựa vào bản thân, mong rằng các đồng nghiệp ở bộ phận nghiên cứu cố gắng đưa ra năng lực cạnh tranh cốt lõi của chúng ta. Được rồi, giải tán. Triệu Anh Quân dứt khoát quay người, bước ra khỏi phòng họp. Đến cửa, cô bất ngờ dừng lại. Mọi người đều, ai cũng thấy Triệu Anh Quân rất tức giận. Không biết ai sẽ trở thành nạn nhân và bị cô xả giận. Triệu Anh Quân quay đầu, nhìn về phía cuối phòng họp, Lâm Huyền, đến văn phòng tôi một lát. Cộc cộc cộc cộc cộc. Triệu Anh Quân nói xong thì quay đầu bỏ đi. Tiếng giày cao gót dẫm lên mặt đất nghe như tiếng cộc cộc, khiến người ta cảm thấy áp lực đến nghẹt thở, như thể đang dẫm lên xương sườn vậy. Mãi cho đến khi Triệu Anh Quân vào thang máy, cửa thang máy đóng lại, tất cả mọi người trong phòng họp mới thở phào nhẹ nhõm. Ù, vừa rồi ánh mắt của Triệu Tổng làm tôi sợ chết khiếp. Vương ca, cả công ty này chỉ có anh dám nói chuyện với Triệu Tổng như vậy, thật lợi hại. Đúng vậy Vương ca, anh đúng là đã nói ra tiếng lòng của chúng tôi. Tôi cũng không hiểu nổi, tại sao một phương án vốn dĩ rất tốt lại bị từ bỏ như vậy. Giáo sư Hứa Vân chưa đàm phán xong với bất kỳ công ty nào, chúng ta vẫn còn cơ hội mài. Đến lúc này rồi, còn chẳng mấy chốc nữa là đến buổi ra mắt thương hiệu Giai, làm sao kịp phát triển sản phẩm mới đây. Tất cả các phương án, dự phòng trước đây của chúng ta đều dựa theo phương án kem dưỡng ẩm của giáo sư Hứa Vân. Ôi, nếu không có sự ủy quyền của giáo sư Hứa Vân, không sản xuất được loại kem dưỡng ẩm thế hệ mới mang tính đột phá đó. Tôi e rằng lần ra mắt thương hiệu mới Giai này có thể thực sự sẽ thất bại thảm hại. Thật đáng tiếc cho chú mèo Rai đáng yêu như vậy. Bầu không khí trong phòng họp rất ảm đạm và nặng nề. Có thể thấy, mọi người đều rất thất vọng, khó hiểu và bất lực. Tinh thần giảm sút nghiêm trọng, mọi người thở dài rời đi. Sau khi tất cả những người tham dự cuộc họp rời đi, Lâm Huyền cất từng con búp bê mèo Rai trên bàn làm việc vào một chỗ, rồi mang về văn phòng của mình. Sau đó bước vào thang máy, nhấn lên tầng 22, thang máy từ từ đi lên. Lâm Huyền không biết Triệu Anh Quân tìm mình có chuyện gì. Có lẽ là chuyện công việc. Tầng 22, đứng trước cánh cửa mật mã hai lớp quen thuộc. Vào đi, chuông cửa có hình truyền đến giọng nói mệt mỏi của Triệu Anh Quân. Cạch một tiếng, cánh cửa mật mã nặng nề mở ra. Lâm Huyền bước vào văn phòng, đóng cửa lại. Căn phòng làm việc rộng lớn, gần như giống hệt những lần đến trước. Lâm Huyền thậm chí còn có cảm giác như đang luân hồi vô tận trong giấc mơ. Đi qua ghế sofa và bàn trà, Lâm Huyền nhận thấy trên mặt kính có một lớp bụi mỏng. Chương 58, con dấu 2. Có thể thấy, Triệu Anh Quân đúng là một người nghiện công việc. Ngoài bàn làm việc, tất cả mọi thứ ở đây đối với cô ấy đều giống như một bức tranh, toàn là đồ trang trí. Triệu Anh Quân đang bận rộn ký duyệt tài liệu. Lâm Huyền bước đến trước bàn làm việc. Triệu Tổng, cô gọi tôi đến đây có chuyện gì vậy? Triệu Anh Quân ký xong tài liệu trong tay, sau đó ngẩng đầu nhìn Lâm Huyền, ra hiệu cho anh ngồi xuống. Lâm Huyền, tôi đã xem hình ảnh 3D mèo Rai mà cậu thiết kế trước đó rồi, không có vấn đề gì. Nhưng về phần thiết lập tính cách, thiết lập giọng nói, câu cửa miệng và lời thoại, tôi không mấy hài lòng. Tôi cảm thấy hơi quá trẻ con, giống như truyện tranh trên sách đọc cho trẻ em vậy. Nghe đến đây, Lâm Huyền bất lực cười thầm trong lòng. Bản thân nó vốn được sao chép từ sách truyện thiếu nhi, làm sao mà không trẻ con được. Mèo Rai trong thế giới giấc mơ vốn được thiết kế và phát triển như một món đồ chơi trẻ em. Tất cả các cuốn sách về mèo Rai trong hiệu sách đó không phải là sách đọc cho trẻ em thì cũng là truyện tranh thiếu nhi. Còn về thương hiệu Rai và công ty MX thì đã sớm bị chôn vùi trong bụi bặm của lịch sử, không thể tra cứu được bất kỳ thông tin nào. Thậm chí, việc Lâm Huyền là người sáng lập ra mèo Rai, vậy mà lại không thể tra cứu được trong bất kỳ bộ sưu tập thiết lập mèo Rai nào, trên mạng cũng vậy. Lâm Huyền rất có thành kiến về điểm này, tôi cũng không nói cảm giác trẻ con này không tốt. Triệu Anh Quân vừa lật tài liệu, vừa giải thích, chỉ là không phải chúng ta bán búp bê mèo Rai, chủ yếu chúng ta vẫn muốn để mèo Rai làm người đại diện và làm linh vật quảng cáo cho mỹ phẩm Rai. Vì vậy, về đối tượng khán giả của mèo Rai, chúng ta nên thiết kế tính cách và lời thoại của nó trẻ trung, hoạt bát và xinh đẹp hơn một chút. Điểm này nhất định phải phân biệt với mèo Kitty, đối tượng khách hàng của thương hiệu Rai là nhóm phụ nữ từ 18 đến 28 tuổi. Vì vậy, về mặt tính cách và lời thoại, có thể trẻ trung nhưng tuyệt đối không được trẻ con. Cậu hiểu ý tôi chứ? Lâm Huyền gật đầu, hiểu rồi. Triệu Anh Quân không tìm thấy tài liệu mình muốn tìm, lại đi lật một chồng tài liệu khác, tôi nhớ. Bản thiết kế trước đó của cậu tôi để ở đây. Tôi có đánh dấu ở trên. Xoẹt, xoẹt, xoẹt, vô số giấy tờ rơi xuống. Tài liệu trên bàn làm việc của Triệu Anh Quân thực sự quá nhiều và quá lộn xộn. Khi cô ấy lật tìm, vô tình va vào một chồng tài liệu khác bên cạnh, khiến chồng tài liệu đó đổ sập xuống, rơi vãi khắp sàn nhà. Lâm Huyền cúi xuống, nhặt từng tờ tài liệu trên sàn lên, xếp gọn trên cánh tay. Bỗng nhiên, anh nhìn thấy một thứ nhỏ bé khiến tim mình đập nhanh hơn, ngẩn người khoảng 0,5 giây. Lâm Huyền thản nhiên nắm chặt nó trong tay trái, rồi giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, tiếp tục sắp xếp những tài liệu rơi trên sàn. Sau khi xếp gọn gàng trên sàn, anh lại đặt lên bàn. Sau đó rất tự nhiên đút tay trái vào túi quần, bỏ thứ ăn trộm được vào trong túi. Triệu Anh Quân đẩy tài liệu vào trong, cười ngại ngùng, xin lỗi, bàn làm việc của tôi bừa quá, chưa kịp dọn dẹp. Lâm Huyền lắc đầu, Triệu Tổng, thực ra những việc vặt vãnh này, cô có thể thuê một thư ký giúp cô làm. Triệu Anh Quân hất mái tóc trên cổ ra sau gáy, lắc đầu đầy ẩn ý, thôi bỏ đi, tôi tự làm được. À, tìm thấy rồi Lâm Huyền, của cậu đây. Triệu Anh Quân đưa cho Lâm Huyền bản thiết kế có ghi chú, sửa đổi, nhận xét. Chính là bản mà trước đó Lâm Huyền đã giao cho cô. Trên đó chỉ trích các chỉ thị và đề xuất, viết rất nghiêm túc và tỉ mỉ. Lâm Huyền gật đầu nhận lấy, được, tôi về sẽ sửa lại. Rầm, cánh cửa mật mã nặng nề phía sau đóng lại. Lâm Huyền đứng ngoài cửa, cảm thấy mình và Triệu Anh Quân như ở hai thế giới. Nhưng bây giờ, cách lớp quần, Lâm Huyền sờ vật cứng hình tròn trong túi quần bên trái. Đúng là một vụ thu hoạch lớn. Hắn quay lại nhìn cánh cửa mật mã hai lớp nặng nề, rồi quay đầu đi về phía thang máy. Bước vào thang máy, hắn nhấn tầng văn phòng của mình. Thang máy kêu cót két đi xuống. Lâm Huyền sờ thứ ăn trộm được trong túi quần, tim đập ngày càng nhanh. Mặc dù trong mơ, chuyện thuận tay dắt dê hắn làm gần như mỗi ngày, nhưng ở ngoài đời thực thì đây là lần đầu tiên, cho nên không khỏi có chút căng thẳng. Đinh, cửa thang máy mở ra, Lâm Huyền nhanh chân đi về văn phòng của mình. Cạch, khóa trái cửa phòng. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, lần đầu tiên ăn trộm đồ ngoài đời thực, thật kích thích. Hơn nữa, thứ ăn trộm được lại là một thứ không thể tưởng tượng nổi. Hắn đút tay trái vào túi quần bên trái, móc ra một cục sáp màu đỏ hình tròn dẹt. Hắn dùng ngón trỏ kẹp cục sáp màu đỏ rồi xoay nó trên đầu ngón tay. Các bạn đang nghe chuyện thiên tài câu lạc bộ của tác giả Thành Thành Giữ Thiền tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 59, mơ vào ban ngày, 1. Cục sáp màu đỏ này lớn hơn và dày hơn một đồng xu, hình dạng không phải hình tròn chuẩn. Lâm Huyền đã từng thấy nó. Đây là cục sáp niêm phong tờ giấy gấp của tấm thiệp mời câu lạc bộ thiên tài. Lúc đó, tấm thiệp mời chỉ nằm trong tay Lâm Huyền vài giây đã bị Triệu Anh Quân lấy mất. Nhưng những chi tiết ở mặt trước và mặt sau, Lâm Huyền đã xem rất rõ ràng. Không thể nhầm được, tờ giấy gấp của tấm thiệp mời lúc đó chính là được cục sáp này dán lại. Tên khoa học của loại sáp này là con dấu sáp, thường được làm từ nhựa thông và sáp đá cùng chất tạo màu, chỉ cần đun nóng một chút là tan chảy và có tính dính, dùng để niêm phong thư và thiệp mời. Khi sử dụng, trước tiên phải đun nóng, sau đó nhỏ một cục lớn vào phần niêm phong thư, rồi đóng dấu. Mặt sáp mà Lâm Huyền đang nhìn là mặt dán giấy bìa phẳng lì. Còn mặt bên kia của cục sáp, không cần nói cũng biết. Chính là con dấu của câu lạc bộ thiên tài. Tim Lâm Huyền đập nhanh hơn, có lẽ lật ngược lại nhìn. Chính là một thế giới bí ẩn và đen tối khác, chính là bàn tay đen khổng lồ ẩn nấp trong sương mù lịch sử. Nhìn vào đây, có lẽ là vực sâu không đáy, bước vào khu rừng đen tối không thể quay đầu. Lâm Huyền nín thở, trong đầu hắn thoáng hiện lời nói của Đại Kiểm Miêu. Thoáng hiện cảnh tượng chiếc xe tải cán qua hai người già và trẻ. Thoáng hiện bàn tay đen che trời lấp đất. Thoáng hiện năm chữ mạ vàng nặng nề ở mặt sau tấm thiệp mời. Hắn cắn răng, lật ngược toàn bộ cục sáp. Mặt trước cục sáp in chìm một con dấu hình tròn tiêu chuẩn. Bên trong hình tròn là một bàn tay phải giơ ngón trỏ, chỉ thẳng lên bầu trời. Còn bên dưới vòng tròn, viết đều hai từ tiếng Anh là Genius Club. Tiếng Anh của Lâm Huyền rất tốt, câu lạc bộ thiên tài. Hắn dùng hai ngón tay kẹp con dấu bằng sáp đi đến trước cửa sổ, đưa nó ra dưới ánh nắng để nhìn thứ ánh sáng đỏ thẫm sâu thẳm kia. Trong ánh sáng đỏ, một bàn tay phải chỉ thẳng lên mặt trời trên bầu trời, mu bàn tay rộng rãi và mạnh mẽ, ngón trỏ giơ ra như muốn đâm thủng mặt trời. Kỳ lạ đến khó tả, kiêu ngạo đến khó tả. Đây có lẽ là logo của bọn họ, biểu tượng của bọn họ. Lâm Huyền nắm chặt con dấu bằng sáp trong lòng bàn tay. Sau lần chạm vào tấm thiệp mời, đây là lần đầu tiên Lâm Huyền chạm vào vật thật liên quan đến câu lạc bộ thiên tài, cũng là lần hắn đến gần câu lạc bộ thiên tài nhất. biểu tượng này rốt cuộc có ý nghĩa gì? Lâm Huyền giơ tay phải của mình lên, mu bàn tay hướng về phía mình, sau đó nắm chặt thành nắm đấm, rồi duỗi thẳng ngón trỏ, chỉ lên bầu trời. Có chút giống với động tác của giáo viên khi nhấn mạnh trọng điểm trên lớp, nhưng lại có một cảm giác áp bức không nói nên lời. Giống như cảm giác vô địch thiên hạ, nắm giữ mọi thứ khiến cả thế giới phải khuất phục. Lâm Huyền bỏ con dấu bằng sáp vào túi áo khoác. Để thứ này ở công ty không an toàn, tốt nhất là mang về nhà cất đi. Nhưng đồng thời, hắn nghĩ đến một điều khiến anh sợ hãi, vì miếng sáp niêm phong này đã rơi ra khỏi tấm thiệp mời. Vậy thì có nghĩa là Triệu Anh Quân đã mở và đọc tấm thiệp mời này. Lâm Huyền nhìn những tòa nhà chọc trời ngoài cửa sổ, đứng yên suy ngẫm. Triệu Anh Quân đã đọc tấm thiệp mời này, vậy thì thái độ của cô ấy là gì? Là phớt lờ, là cân nhắc, hay là đã đồng ý và chính thức gia nhập câu lạc bộ thiên tài? Lâm Huyền cảm thấy nhiệt độ trong phòng giảm xuống. Nếu những gì Đại Kiểm Miêu nói là sự thật, thì câu lạc bộ thiên tài chắc chắn là một tổ chức phản diện tà ác. Vậy thì mục đích của Triệu Anh Quân khi gia nhập là gì? Động cơ là gì? Sau này sẽ làm gì? Lâm Huyền cảm thấy lạnh cả sống lưng. Nhưng rồi hắn lại nghĩ, đây không phải là điều nên cân nhắc vào lúc này. Hắn biết tất cả những hình ảnh tiêu cực về câu lạc bộ thiên tài đều là do Đại Kiểm Miêu kể lại. Cân nhắc đến nghề nghiệp và bản tính của Đại Kiểm Miêu, cũng không thể hoàn toàn khẳng định những gì hắn ta nói là sự thật. Chuyện này cứ để sau khi xác minh tính chân thực của giấc mơ rồi hãy cân nhắc. Hiện tại, bản thân vẫn chưa biết giấc mơ là thật hay giả. Những lời của Đại Kiểm Miêu cũng không biết thật giả thế nào. Bây giờ vội vàng đưa ra kết luận vẫn còn quá sớm, nên tiến hành từng bước một mới đúng. Đừng nghĩ đến những thứ linh tinh khác, nhiệm vụ quan trọng nhất hiện tại là nghĩ cách giúp giáo sư Hứa Vân giải quyết bài toán khoa học, thay đổi tương lai. Chương 60, mơ vào ban ngày, 2. Lâm Huyền ngồi lại trên ghế, xoay bút, bắt đầu cân nhắc kế hoạch tiếp theo. Theo suy nghĩ tối qua, mục tiêu rất rõ ràng. Trong giấc mơ, hắn tìm một số tài liệu hoặc lý thuyết liên quan đến kỹ thuật ngủ đông, sau đó chuyển những thứ này cho Hứa Vân. Hắn cân nhắc như sau, mặc dù trình độ phát triển khoa học trong giấc mơ gần giống với năm 2022, nhưng dù sao thì đó cũng là thế giới tương lai 600 năm sau, không thể không có chút đột phá nào trong lĩnh vực ngủ đông chứ. Cho dù khoang tàu ngủ đông vẫn còn xa vời, nhưng về mặt lý thuyết và một số linh kiện nhỏ, phụ kiện nhỏ, công nghệ tiền đề, có phải đã có đột phá không? Lâm Huyền không hiểu về khoa học nghiên cứu. Nhưng hắn đoán, nếu có thể tìm được một số tài liệu văn bản hữu ích, có lẽ có thể mang lại sự gợi mở và cảm hứng cho giáo sư Hứa Vân. Và những sự gợi mở và cảm hứng này biết đâu có thể khiến giáo sư Hứa Vân bừng tỉnh, thông suốt. Sau đó có thể làm nên chuyện gì đó trong lĩnh vực kỹ thuật ngủ đông, thắp sáng ngọn lửa nghiên cứu khoang ngủ đông khiến cả thế giới chú ý đến điều này. Nếu mọi chuyện suôn sẻ, mình cũng có thể tiện thể xác minh tính chân thực của giấc mơ, xem có tạo ra hiệu ứng cánh bướm không gian thời gian không. Lâm Huyền cúi đầu, nhắm mắt tính toán. Nếu mình thực sự thay đổi tương lai thành công, hiệu ứng cánh bướm không gian thời gian sẽ gây ra biến động không gian thời gian như thế nào? Đầu tiên là sự thay đổi lịch sử của chính Hứa Vân. Ông ấy chắc chắn sẽ trở thành người sáng lập, người dẫn đầu trong lĩnh vực nghiên cứu ngủ đông, địa vị trong giới khoa học có thể sánh ngang với Prometheus đánh cắp ngọn lửa trường sinh. Một người như vậy chắc chắn sẽ được ghi danh vào sách sử. Nếu mọi chuyện suôn sẻ, hắn sẽ sớm có thể nhìn thấy tên của Hứa Vân trong sách sử 600 năm sau. Thứ hai là sự thay đổi lớn lao của thế giới trong mơ. Trình độ khoa học trong giấc mơ trì trệ 600 năm vẫn luôn là câu hỏi lớn nhất trong lòng Lâm Huyền. Nhưng nếu hắn thực sự có sức mạnh thay đổi tương lai, thay đổi thế giới tương lai, vậy thì việc kỹ thuật ngủ đông khởi động sớm hơn 600 năm này chắc chắn sẽ gây ra hiệu ứng cánh bướm không gian thời gian mạnh mẽ, thay đổi diện mạo thế giới tương lai một cách chóng mặt. Cụ thể có thể khiến trình độ khoa học của thế giới tương lai biến đổi thành dạng nào, Lâm Huyền không chắc. Nhưng có một điều có thể khẳng định, chắc chắn sẽ không còn là dáng vẻ còi cọc, trì trệ như hiện tại nữa. Nếu hai biến động không gian thời gian này xuất hiện đúng như dự kiến, thì đủ để chứng minh cho suy đoán của hắn, chứng thực giấc mơ của hắn chính là thế giới tương lai chân thực. Lâm Huyền xoay bút, tiếp tục suy nghĩ, muốn tìm tài liệu hoặc luận văn liên quan đến kỹ thuật ngủ đông không khó, nếu trong thế giới giấc mơ thực sự có thứ này thì nhất định có thể tìm thấy trong thư viện. Thư viện là một địa điểm xã hội công ích, không nhằm mục đích lợi nhuận, vì vậy có thể tìm thấy rất nhiều sách chuyên ngành hiếm có ở đó, được coi là nơi tập trung kiến thức nhất. Trong thế giới giấc mơ, Lâm Huyền đương nhiên biết vị trí của thư viện. Hắn đã từng đi ngang qua tòa nhà nguy nga đó rất nhiều lần. Toàn bộ có hình tròn, cấu trúc tòa nhà đôi, diện tích rất rộng, xung quanh cũng rất thoáng đãng và yên tĩnh, được coi là một công trình kiến trúc mang tính biểu tượng trong thành phố mơ. Hàng ngày thư viện đóng cửa rất sớm, cơ bản là khoảng 5 tới 6 giờ là đóng cửa. Vì vậy, muốn đến thư viện tìm sách vào buổi tối chắc chắn là không khả thi, thư viện chỉ mở cửa vào ban ngày. Xem ra, chỉ có thể mơ vào ban ngày để vào thế giới giấc mơ vào ban ngày thôi. Từ khi còn rất nhỏ, Lâm Huyền đã xác minh được thời gian sớm nhất có thể vào thế giới giấc mơ là 12 giờ 42 phút buổi trưa. Trước thời điểm này, dù ngủ sớm đến đâu, hắn đều không mơ, chất lượng giấc ngủ rất tốt. Nhưng đến thời điểm này, hắn sẽ lập tức vào thế giới giấc mơ, đứng trên quảng trường quen thuộc đó. Trưa 12 giờ 42 phút đến sáng sớm 0 giờ 42 phút 12 giây giờ này chính là thời gian Lâm Huyền có thể ở trong thế giới mơ mỗi ngày. Những thời gian khác, hắn hoàn toàn không thể đi vào giấc mơ. Lâm Huyền đến văn phòng của thành viên trong tổ mình, sắp xếp công việc, sau đó xin nghỉ về nhà. Trên đường đi, Lâm Huyền ăn trưa qua loa, về đến nhà, rửa mặt qua loa, sau đó hắn nằm thẳng lên giường, chuẩn bị ngủ trưa. Liếc nhìn đồng hồ báo thức đầu giường, thời gian hiện tại là 13 giờ 20 phút thư viện trong mơ, chắc là khoảng 5-6 giờ chiều sẽ đóng cửa. Nếu bây giờ ngủ, có thể ở trong thư viện 4 tiếng, thời gian vẫn còn khá thoải mái. Hắn kéo rèm cửa để ánh sáng trong phòng tối xuống. Lâm Huyền chui vào chăn, nhắm mắt lại, ngủ, xuất phát. Các bạn vừa nghe xong tập 6 của bộ truyện Thiên Tài Câu Lạc Bộ của tác giả Thành Thành Giữ Thiền tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.